Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 414, Hỏa Ma Giết Liền. Phốc, Yagami Kyo đi theo nhảy xuống biển mặt, đuổi kịp bị hắn một quyền bắn cho nổ đến trong biển Vegapunk. No tạp Zeta chí Zeta trùng no đương đuổi kịp sau. Ở trong nước biển liền bạo lực nắm Vegapunk ngay cả công kích. Vegapunk biết rõ Yagami Kyo dưới loại trạng thái này vô cùng mạnh. Nhưng hắn cũng không phải lại không thể trả đũa. Cùng Yagami Kyo ở trong biển mặt kịch chiến. Không nhìn hô hấp không khí điểm này. Vegapunk là có biện pháp hô hấp. Bởi vì hải lâu thạch vật chất hắn đã nghiên cứu triệt đề. Có thể mượn điểm này tới dùng nào đó loại biện pháp để hô hấp. Thậm chí là không hô hấp cũng có thể. Yagami Kyo có hỏa diễm bao trùm thân thể. Bản thân hắn cũng sẽ khí cái này năng lực. Cho nên trong thời gian ngắn không cần quen thuộc cũng đều có thể. Đây là không quan trọng hơn. Cho nên hai người này coi như điên cuồng. Ở trong biển mặt kịch chiến. Nhượng nước biển không ngừng bạo động. Không ngừng vén lên số lớn sóng thần. Điều này làm cho Marco bọn người vô cùng giật mình. Phốc thông. Cũng không biết rõ bao lâu. Yagami Kyo đem Vegapunk đấm ra một quyền mặt nước. Tiếp lấy hắn đi theo đuổi theo. Sau đó tại Vegapunk khiếp sợ dưới ánh mắt. Há mồm liền phun ra một đạo mãnh liệt kim sắc hỏa diễm sóng trùng kích. Hỏa ma gầm thét. Yagami Kyo há mồm liền phun ra. Ngang ngược không biết lý lẽ. Vegapunk căn bản liền không kịp phản ứng. Thoáng cái liền ly đánh chúng. Ầm, kim sắc hỏa diễm sóng trùng kích oanh tạc Vegapunk thân thể sau. Sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Mà hậu già cũng bởi vì bị hỏa diễm sóng trùng kích đánh chúng. Đương hỏa diễm nổ mạnh sau. Hắn liền bị nổ tung hỏa diễm sở sinh sinh nóng bỏng khí lưu hất bay đến không trung. Ách ha, loại trình độ này công kích. Tại thân thể của hắn có hải lâu thạch vật chất biến thành chất lỏng tới gia cố phòng ngự dưới tình. Huống, hắn còn kêu thảm lên. Có thể tưởng tượng được Yagami Kyo bây giờ tiến vào hỏa ma hình thức. Rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Phanh hưu Yagami Kyo phun ra hỏa diễm sóng trùng kích oanh tạc trùng kích đai ô thêm to lớn khác. Sau, tăng thêm tốc độ trùng kích đi lên. Đuổi kịp người sau sau. Đi tới người sau sau lưng. Vegapunk căn bản cũng không có phát hiện. Hiện tại hắn còn đang khiếp sợ trên người mình bao trùm gia cố hải lâu thạch chất lỏng. Lại bị đánh nát mà kinh ngạc thời điểm. Yagami Kyo đã là đi tới hắn bay ngược đường đi tới trên chờ đợi lấy hắn đến. Yagami Kyo tay phải nắm một đám lửa. Đường Vegapunk bay ngược đi tới trước người hắn lúc. Mãnh liệt đùa bỡn đi qua. Ầm. Yagami Kyo hất ra hỏa diễm nện ở Vegapunk trên thân thể nổ mạnh. Mà Yagami Kyo chính là triển khai một hệ liệt trọng quyền oanh tạc. Ba thần kỹ vô thức. Yagami Kyo trong lòng quát khẽ. Là theo hắn ra tay tới hành động. Bịch bịch dầm dầm bịch bịch dầm dầm. Yagami Kyo như thể cuồng bạo công kích. Cái này làm cho Vegapunk chỉ có thể là khổ khổ chống đỡ. Thậm chí đây là Yagami Kyo từ không trung ngay cả chiêu công kích. Một mực đánh Vegapunk nhập vào đến trong nước biển. Hắn Yagami Kyo cũng đều đi theo tiến vào trong nước biển đều còn ở đối với. Đúng, Vegapunk tiến hành công kích. Phốc thông bịch bịch dầm dầm. Loại này điên cuồng, nhượng Marco đám người xem kinh hãi. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới hắn Yagami Kyo có thể cuồng bạo tới mức này. Dùng vô thức tới công kích Vegapunk. Sau đó từ không trung tiếp ngay cả công kích được trong biển. Chẳng lẽ nước biển này trở lực lại không thể trở ngại đến bọn họ bình thường hành động sao? Không thể nào. Mà còn các ngươi còn là ác ma quả thực năng lực già có được hay không? Có thể dạng này tính cái gì? Lại có thể không nhìn nước biển cái nhược điểm này? Còn là người hay không? Nhưng bất kể những người này là thế nào giật mình. Hiện tại Yagami Kyo cùng Vegapunk hai người thật đúng là điên cuồng lên. Lên trời xuống đất xuống biển. Đây đều là hai người kịch chiến chiến trường. Mà còn cũng không biết rõ thời gian trôi qua bao lâu. Hỏa ma thần trần. Yagami Kyo nắm Vegapunk đầu bóp vỡ ra số lớn hỏa diễm sau. Lần hai tiến hành số lớn bản thể trọng quyền công kích mà hỏa diễm phân thân tăng thêm hỏa diễm vật. Lý trên biển, ba thần kỹ ba lại trận. Một chiêu sau đó lại là một chiêu. Yagami Kyo liên tiếp không ngừng công kích. Vegapunk chính là hạnh phúc hưởng thụ Yagami Kyo đối với hắn điên cuồng. Hỏa ma thiên quốc, ba lại trận hỏa diễm năng lượng cầu mới vừa đánh trúng Vegapunk thân thể. Yagami Kyo tiếp lấy lại tới một lần càng khoe khoang bạo lực công kích. Hỏa ma sát tốc độ. Yagami Kyo ngay sau đó mà lên. Hoàn toàn cũng chưa có đem Vegapunk đương người để đối đãi. Chính là một cái sức ngược đãi hắn. Lúc trước, hắn Yagami Kyo cũng không phải bị Vegapunk cho ngược đãi một ngày một đêm sao. Vừa vặn hắn nói muốn tìm trở về. Cái này chính xác sẽ tìm trở về. Khẳng định không sẽ nuốt lời. Hỏa ma bát tửu bôi. Liên tiếp mấy đạo hỏa diễm hỏa trụ nổ mạnh lên. Đem Vegapunk cho nổ thống khổ kêu thảm thiết. Hỏa ma đại xa thế. Vegapunk kêu thảm thiết. Cho Yagami Kyo càng điên cuồng ngược đãi hắn lý do. Cũng cho hắn càng cảm giác hưng phấn thấy. Hỏa ma bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Yagami Kyo đã đánh điên. Hoàn toàn không đem Vegapunk đương người xem. Đem hắn trở thành một cái bao cát tới ngược đãi. Ba ngày trôi qua, Vegapunk đã bị đánh không ra dáng. Trên thân thể bao trùm ra cố phòng ngự hải lâu thạch vật chất. Đã bị Yagami Kyo mỗi một lần công kích đều từ từ đánh tan, thậm chí Vegapunk bên trong thân thể. Dùng hải lâu thạch tới chế tạo thành khung xương. Hiện tại cũng đều xuất hiện các loại trong trình độ vặn vẹo. Một kích tối hậu đánh xuống chân. Yagami Kyo đem Vegapunk cho chém xuống dưới đất. Sau đó từ không trung tung tích sau. Chân to trọng lực đạp ở Vegapunk trên thân thể. Yagami Kyo thô lỗ. Nhượng Vegapunk phi thường thống khổ hét thảm lên. Mà Yagami Kyo chính là vào lúc này triệt tiêu chính mình hỏa ma hình thức. Cúi đầu nhìn Vegapunk, sau đó bụng phồng lớn, quai hàm tử nhô lên tới. Nhìn thấy một màn này sau, Vegapunk muốn trốn, nhưng là không có khí lực chạy trốn. Thân thể sâu trình độ ra tường vết thương, hơn nữa còn bị Yagami Kyo cho đi lên. Hắn muốn né tránh đã là không có khả năng. Hỏa ma giống giận, Yagami Kyo há mồm liền phun ra một đạo cường lực hắc viêm sóng trùng kích. Hơn nữa còn là khoảng cách gần thi triển phun ra. Đương hắc viêm sóng trùng kích xuống phía dưới oanh tạc đánh trúng Vegapunk thân thể lúc. Lập tức xảy ra cường lực nổ mạnh. Thậm chí còn giang mặt đất bắn cho nổ thành một cái hố to. Rầm rầm rầm, toàn bộ đảo nhỏ đều run rẩy. Run rẩy hết sức lợi hại. Mà ngọn lửa này sóng trùng kích giang mặt đất cho trùng kích oanh tạc thành một cái hố to. Vô cùng to lớn. Yagami Kyo chính là tại phun ra lửa sóng trùng kích thời điểm. Liền mượn sóng trùng kích phun ra lực đàn hồi. Tự bay đến không trung. Nhưng hắn vẫn há mồm hướng về phía mặt đất tiến hành oanh tạc. To lớn như vậy động tĩnh. Nhượng hải quân bản bộ sở hữu thiếu tướng lấy thượng nhân. Đều đi ra, nhìn ở trên quảng trường phun ra hỏa diễm sóng trùng kích ngược sát Vegapunk hỏa ma thần Yagami Kyo. Súc sinh kia lại còn đi tới chúng ta hải quân bản bộ. Fujitora nhìn thấy là Yagami Kyo sau. Lại là phi thường khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.